Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 1, góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, có người con gái xinh đẹp đang ngồi ngoài vườn uống trà và ngắm nhìn phong cảnh lúc buổi sớm hoa, phong cảnh đúng thật là hữu tình nha, cả khu vườn ngập tràn những bông hoa hồng xanh bí ẩn, chỉ một cơn gió thoảng qua là cuốn theo bao nhiêu cánh hoa hồng xanh bay phảng phất khiến người nhìn có chút rung động. Những cánh hồng xanh vào lúc nào đây vẫn còn vương vấn những giọt sương trong như thủy tinh. Nhưng người nổi bật nhất ở đây là cô gái đang ngồi uống trà kia. Nàng mặc chiếc đầm trắng tay dài tạo nên vẻ xinh đẹp thuần khiết đến lạ thường. Cổ áo không rộng cũng không chật lại không quá thấp nhưng lại tạo ra sức hấp dẫn đến kinh ngạc. Viền cổ và tay áo nàng có ren trắng và có đính những viên kim cương nhỏ xung quanh. Đầm dài qua đầu gối, đôi chân thon dài bắt chéo thong thả mang đôi dép bông màu hồng có hình kitty. Sau lưng có một cái nơ nhỏ được cột gọn gàng. Mái tóc nâu đỏ xõa dài tới lưng, đuôi tóc uốn lọn cực dễ thương, cái mái ngố che đi hàng chân mày lá liễu của nàng. Đôi môi đỏ mọng hé mở, chiếc mũi nhỏ tinh tế cùng với đôi mắt xanh lam sâu lắng có chút lơ đễnh. Nàng không biết rằng, cái vẻ lơ đễnh của nàng đã nằm trọn trong đôi mắt màu nâu khói lạnh lùng của một người. Nga, thật không ngờ hôm nay đến nói chuyện với người bạn của bà nội lại có thể lời như vậy. Có thể thấy một tiểu thư ngây ngốc ngồi thẫn thờ thưởng thức buổi sáng. Từ đầu đến cuối, hắn đã để ý nàng rất rõ nha. Nàng trang nhã tuyệt mỹ nhưng lại có chút ngây thơ. Cái dáng vẻ ngu ngốc đó vào buổi sớm là của một tiểu thư danh giá. Hắn thầm đánh giá rồi lạnh lùng nhếch môi rời đi. Tên tiểu tử này, con mới đi đâu về đó? Bà Vũ lên tiếng khiển trách, con chỉ đi tham quan một chút. Giọng nói lạnh lùng vang lên, con không thể ngồi một chỗ sao? Ta lâu lâu mới đến đây thăm người quen. Bà Vũ một lần nữa không vui nói. Được, được, lần sau sẽ không đi. Hắn nhượng bộ cho qua chuyện. Chậc, thật phiền phức, hắn còn việc chưa làm xong trên công ty nha. Bà Vũ, ngọn gió nào đưa bà đến đây vậy? Giang Nguyệt Thi ngạc nhiên nhìn bà. Bà Vũ đứng lên, nói. Giang Nguyệt Thi, ta hôm nay muốn qua thăm mẹ con, đã lâu không nói chuyện, con dạo này khỏe không? Vâng, cháu khỏe ạ, mời bà ngồi, mẹ con sẽ xuống ngay. Giang Nguyệt Thi cười cười, rót trà. Mời bà, cảm ơn con. Bà Vũ thận trọng cầm ly trà trong tay Giang Nguyệt Thi uống một cách trang nhã, lịch sự. Giang Hàn Vân từ trên lầu từ từ đi xuống, nói. Vũ Thiên Tuyết, đã lâu không gặp bà, mời mẹ ngồi. Giang Nguyệt Thi đỡ bà. Được rồi, cảm ơn con. Bà Giang khẽ phẩy phẩy tay. Lúc này, hắn mới đứng lên cúi đầu chào, gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Chào bà Giang, cô Giang. Lúc này Giang Hàn Vân và Giang Nguyệt Thi mới để ý tới người thanh niên cao giáo chững chạc cúi đầu mình. Giang Hàn Vân gật đầu nói. Cháu ngồi đi. Quay qua bà Vũ, hỏi. Đây là, bà Vũ còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài một người con gái bước vào. Thấy mọi người trong nhà nhìn mình, nàng vội cúi đầu nhỏ giọng chào, tay cầm quyển sách dày. Cháu chào bà, chào anh. Giang Nguyệt Thi kéo nàng lại nói. Dạ, đây là con của cháu. Bà Vũ nhìn cô từ trên xuống dưới nở nụ cười, nói. Con bé thật đẹp, vừa thấy mình được khen, nàng lập tức đỏ mặt. Bỗng Vũ Thiên Tuyết hỏi. Con tên là gì? Con tên Vương Hàn Băng. Nàng thận trọng đáp, vẻ quý phái trang nhã nhưng không đanh đá của nàng khiến bà có chút ngạc nhiên. Bà Vũ quay mặt qua nhìn thằng cháu của mình, cắt nhẹ. Góc truyện audio.com, mau đứng dậy, quay qua nhìn nàng nói. Tên tiểu tử này là con của Lạc Tĩnh Nguyệt và Vũ Thần Giả. Giang Hàn Vân cười, là con của chúng sao? Con tên gì? Vũ Nhật Phong là tên của con. Giọng hắn lạnh lùng, vô cảm vang lên khiến nàng chút nổi da gà, liếc mắt về phía hắn, nói. Khi nãy anh đã đứng ở vườn nhà tôi phải không? Phải, anh đứng đó làm gì? Nàng nhíu mày hỏi, tôi đứng nhìn một con nhóc lơ ngơ ngồi uống trà. Hắn nhếch miệng, nhóc, anh nói ai là nhóc? Tôi nói chính là cô. Lúc này hắn liếc nhìn nàng, tôi đã 20 tuổi, không phải nhóc, anh xem lại cách nói chuyện mình đi. Nàng tức giận nói, hắn im lặng không thèm nói gì rồi quay lại nhìn bà Vũ lên tiếng. Cháu bận chút việc công ty, cháu đi trước, khi nào về bà gọi cháu. Quay qua nhìn mọi người nói tiếp, cháu về, rồi lập tức quay lưng bỏ đi lạnh lùng, nàng liếc nhìn hắn một cái rồi cũng xin phép mọi người lên lầu. Trong khi bỏ lại những người còn lại thở dài, tên tiểu tử này, bà Vũ trừng mắt nhìn hắn bỏ đi rồi thở dài, rồi sau đó mọi người lại tiếp tục nói chuyện không để ý thời gian. Dường như câu chuyện mọi người ngồi nói không hết, thời gian cứ trôi, nói thì vẫn có nói. Giới thiệu sơ lược, bên gia đình hắn, có một số người chưa xuất hiện nhưng sau này sẽ có. Vũ Thiên Tuyết, bà Vũ, là bà của hắn, 76 tuổi. Vũ Ký Hoàng, ông Vũ, là ông của hắn, 78 tuổi. Lạc Tĩnh Nguyệt, mẹ hắn, 48 tuổi, bạn của Giang Nguyệt Thi thời còn đi học. Vũ Thần Giả, ba hắn, 50 tuổi, từng là bạn của Vương Tuấn Thịnh thời thiếu niên. Vũ Quan Mẫn, chị hắn, 28 tuổi, làm phó giám đốc trong công ty. Bên nhà nàng, Giang Hàn Vân, bà Giang, bà của nàng, 75 tuổi, bạn của Vũ Thiên Tuyết. Vương Luận Tâm, ông Giang, ông của nàng, 78 tuổi, bạn của Vị Ký. Hoàng, Giang Nguyệt Thi, mẹ nàng, 48 tuổi, từng là bạn học của Lạc Tĩnh Nguyệt. Vương Tuấn Tịnh, ba nàng, 50 tuổi, bạn của Vũ Ký Hoàng. Cách Trương,